Trúc Mã là sói. Chương 11 điều bất ngờ. Các nàng cuối tuần vui vẻ, hôm nay nghỉ ta tai nhiều nhiều chút, mai đi làm rồi, ta vẫn sẽ cố gắng nhưng chắc là sẽ ít lại. Tối ta còn đi tập dancer sport. Hi. Trước sức mạnh quyền uy của Thái Hậu, Nhan Tiếu cũng thấy bất lực, cuối cùng vẫn phải chuyển về nhà Văn Dịch. Từ đó trở đi, căn hộ độc thân chính thức nâng cấp thành ngôi nhà dành cho đôi vợ chồng trẻ. Yêu Nghiệt cũng tuân theo chỉ thị của Thái Hậu, đưa tên Nhan Tiếu vào giấy tờ nhà và giấy tờ công ty, nhưng Nhan Tiếu vẫn cảm thấy kỳ kỳ. Nguyên nhân kỳ kỳ dĩ nhiên là bắt nguồn từ cuộc nói chuyện với Thái Hậu sáng hôm đó. Nhan Tiếu không biết Yêu Nghiệt đã đứng ngoài cửa bao lâu và nghe được đến đâu, nhưng cô biết, chắc chắn trong lòng hắn có chuyện, hay nói cách khác, do hiểu lầm ý của Thái Hậu đại nhân mà Yêu Nghiệt đã biết được một số chuyện. Chính vì thế, những kẻ chơi với nhau từ thuở Thanh Mai Trúc Mã là phiền phức nhất. Sáng hôm đó, sau khi anh chàng bảo vệ ra về, Yêu Nghiệt liền nói chuyện vui vẻ với Thái Hậu và ăn sủi cảo, nấu cơm. Sau đó, một người nói, một người hùa vào, rôm rã thảo luận những chuyện sau khi Nhan Tiếu chuyển đến nhà mới. Ăn cơm xong, Nhan Tiếu đi rửa bát, Yêu Nghiệt cùng Nhạc Mẫu thu dọn đám đồ đạc của cô, lái xe đến Tứ Hợp Viện chở hết đám đồ đạc của Nhan Tiếu về. Cả buổi Yêu Nghiệt tỏ ra rất bình thường, không né tránh, cũng không nặng nề, ủ dột, càng không hỏi han gì cô. Tất cả đều bình thường, quá bình thường. Từ năm lên tám, Nhan Tiếu đã biết, trong lòng càng có chuyện Yêu Nghiệt càng tỏ ra bình thản. Nhưng càng như vậy, Nhan Tiếu càng không được tự nhiên, ví dụ Yêu Nghiệt sẽ cố tình kể nhiều chuyện cười để phá vỡ bầu không khí ngại ngùng, hay tự nhiên lại cười lớn, hay sờ lên trán một cách vô thức xem mình có cau mày hay không. Một kẻ cao tay như Yêu Nghiệt, dĩ nhiên ngụy trang là sở trường. Ngay cả mẹ đẻ của Văn Dịch cũng không nhận ra những điều này, nhưng lần nào Nhan Tiếu cũng phát hiện ra. Tuy nhiên, những chuyện cũ đó, Yêu Nghiệt không hỏi lần nào, Nhan Tiếu cũng không biết phải giải thích thế nào. Cứ như vậy, hai người mỗi người mang một tâm trạng riêng và sống với nhau một tuần, cuối cùng không chịu được nữa, muốn phá vỡ trạng thái sống ở đáy sông này, Nhan Tiếu quyết định xuất chiêu trước. Sau khi về sống với nhau, so với kẻ nhàn cư vô nghề nghiệp như Nhan Tiếu, Văn Dịch bận rộn hơn rất nhiều. Công ty của hắn mới thành lập, các công việc như thuê địa điểm làm văn phòng, bàn bạc với nhà đầu tư các quyết sách, tuyển dụng nhân viên đã làm hắn mệt mỏi rồi. Yêu Nghĩ nhắc lại chuyện cũ, rồi lại nói đến chuyện bảo Nhan Tiếu đến công ty giúp một tay. Nhan Tiếu chưa trả lời chính thức, chỉ âm thầm tiếp tục lên mạng nghiến răng nộp hồ sơ, thề không đến đường cùng, quyết không dựa vào Văn Dịch. Hôm nay Văn Dịch đang phỏng vấn HR, đột nhiên nhận được tin nhắn của Nhan Tiếu, tối nay anh muốn ăn gì? Đối với Văn Dịch, tin nhắn này là một niềm vui lớn lao, kể từ khi Nhan Tiếu chuyển đến ở, Yêu Nghiệt đều tuân theo nguyên tắc vợ ăn gì anh ăn đó để sống chung Nhan Tiếu. Chỉ sợ vợ không vui lại bỏ về nhà mẹ, dù chưa chắc Nhạc Mẫu đại nhân đã chịu chứ cô. Hôm nay Nhan Tiếu lại chủ động nhắn tin hỏi hắn muốn ăn gì. Phải chăng điều này chứng tỏ mối quan hệ hai người đã có tiến triển rồi? Yêu Nghiệt vô cùng mừng rỡ, cũng không để ý đến nhân viên mình đang tuyển dụng mà lặng lẽ ra khỏi phòng hội nghị gọi điện thoại cho Nhan Tiếu. Đầu bên kia vừa bắt máy, Văn Dịch đã cao giọng nũng nịu, bà xã, hi, anh này làm quá, ta nghe cũng nổi gai ốc. Nghe thấy giọng nói run run đó, Nhan Tiếu sởn hết gai ốc, nói, có chuyện gì thì anh nói đi. Văn Dịch nói, bà xã anh là tuyệt thật đấy. Biết anh dạo này vất vả nên hỏi anh thích ăn gì, đúng không? Chuyện này không cần gọi điện thoại để nói, anh muốn ăn gì nhắn tin là được rồi. Yêu Nghiệt tiếp tục nhõng nhẽo, người ta muốn nghe giọng mình mà. Lại vẫn là giọng run run đó, chắc đầu bên kia Nhan Tiếu đang bối rối, Văn Dịch mới lấy lại giọng bình thường nói, thôi được, anh muốn ăn món tủ của em, chỉ cần không cháy là được. Mấy năm qua, lương bổng, tuổi tác, kiến thức của Nhan Tiếu đều tăng lên. Chỉ có tay nghề nấu ăn là mỗi lần ngồi nhai bát cơm nửa sống nửa chín của Nhan Tiếu nấu, lại còn phải cười khúm núm khen ngon, trong lòng Văn Dịch đã khóc thầm, than thầm rốt cuộc mấy năm qua Nhan Tiếu đã sống cuộc sống độc thân như thế nào. Nhưng dĩ nhiên là Yêu Nghiệt không ngốc, hắn biết rõ việc đồng chí Nhan Tiếu đích thân gửi tin nhắn đến lấy lòng chắc phải có âm mưu gì đó. Ngừng một lát, Yêu Nghiệt nói, có phải em đã nghĩ kỹ và muốn đến công ty anh làm không, thế nên mới tốt bụng như vậy. Hỏi anh muốn ăn gì? Nhan Tiếu hậm hực, cái công ty rách đó của anh, có đưa 8 triệu đến mời em cũng không đi. Đúng vậy, đúng vậy. Thế thì là do tiền anh đưa để chi tiêu cho gia đình hết rồi à? Nhìn bản cô nương giống kẻ phá gia chi tử như anh không? Không, không, thế thì do em chẳng may đánh vỡ bình hoa ở góc tường rồi à? Nhan Tiếu ngừng một lát không nói gì rồi nói, anh về rồi sẽ biết, em đã chuẩn bị cho anh điều bất ngờ rồi. Chỉ có nỗi sợ, không có niềm vui bất ngờ. Năm tốt nghiệp cấp 1, Tiếu Tiếu nói chắc như đinh đóng cột sẽ tặng cho Yêu Nghiệt một điều bất ngờ khi tốt nghiệp. Yêu Nghiệt nhận được hộp bánh quy Tiếu Tiếu đích thân làm, sau khi bị ép ăn, Yêu Nghiệt đau bụng mất một tuần liền. Năm lớp 8, Tiếu Tiếu nói tặng cho Yêu Nghiệt một điều bất ngờ. Ngày hôm sau, Tiếu Tiếu đã cho hắn thấy bạn gái hắn nắm tay thân mật, hôn hít cậu bạn khác, và thế là mối tình đầu đã chấm dứt bởi kết cục bắt cá hai tay bi thảm. Năm lớp 11, Tiếu Tiếu nói sẽ tặng cho Yêu Nghiệt một điều bất ngờ vì đã sang tuổi thanh niên. Và thế là Yêu Nghiệt nhận được một cuốn sách xếp bọc trong giấy báo mà bạn bè bảo mang đậm tính giáo dục, khấp khởi đọc đến nửa đêm, đột nhiên phát hiện nhân vật nữ chính và nam chính lại đưa vào hậu môn. Không, không đúng, phải là nhân vật nam chính với nam chính. Nói tóm lại, mỗi lần Nhan Tiếu nói sẽ tặng cho Văn Dịch món quà bất ngờ, Văn Dịch chỉ có nỗi sợ, không có niềm vui bất ngờ. Yêu Nghiệt biết rất rõ lần này Nhan Tiếu nói muốn tặng cho hắn niềm vui bất ngờ, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Vì thế cả buổi chiều, hắn thấp thỏm bất an, hết giờ làm mua ngay bó hoa về nhà với tâm trạng lo âu, lại thấy đại phu nhân đang nhàn nhã ngồi trên sofa coi tivi. Thấy Văn Dịch về, Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực, biểu môi, hê, còn mua hoa nữa à? Yêu Nghiệt lau mồ hôi, cười hề hề đáp, không phải là em đã chuẩn bị niềm vui bất ngờ đó sao? Có qua phải có lại mà, điều bất ngờ đâu. Trên đường về, Văn Dịch cứ đoán già đoán non không biết niềm vui bất ngờ đó là gì. Tiếu Tiếu gài lựu đạn trong nhà hay thả rắn độc trên đầu giường hắn nhỉ? Hay là phát hiện ra trong máy tính của hắn có phim sex, hay là gọi điện thoại đón ông ngoại hắn đến ở cùng? Trong lúc Yêu Nghiệt còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nhan Tiếu đã hấp háy đôi mắt gian xảo, miệng cười tươi như hoa, đồng chí Văn Dịch căng thẳng như vậy, niềm vui bất ngờ hả? Dĩ nhiên là đích thân anh mở ra mới thú vị. Nó đang đợi anh sốt ruột trong phòng ngủ của anh đấy. Nói xong, Nhan Tiếu đưa tay ra động tác, mời, nghe thấy hai chữ phòng ngủ, sắc mặt Yêu Nghiệt càng trắng bệch, bước vào phòng mà tay chân mềm nhũn. Yêu Nghiệt mở cửa phòng ngủ, ngó trên giường tìm vật gì đó giống như hộp quà, đột nhiên mắt thấy hoa lên, một bóng trắng lướt qua, cả căn phòng im lặng trong 3 giây, sau đó vọng ra tiếng kêu thất thanh của Yêu Nghiệt, hả? Nghe thấy tiếng kêu chói tai, Nhan Tiếu mới hả hê bước đến, gỡ vật trắng đó ra khỏi người Yêu Nghiệt và nhìn thấy đối phương sờ lên cổ với vẻ vô cùng sợ hãi, máu. Nhan Tiếu, em dám giấu vũ khí trong phòng à? Nhan Tiếu chưa kịp nói, vũ khí trong lòng cô đã kêu lên một tiếng ngao rất dễ sợ. Văn Dịch định thần lại nhìn, lúc này mới phát hiện ra vũ khí là một con mèo ba tư mập ú, lông trắng tinh. Con mèo béo ú, nhưng cơ thể tròn vo đó lại không thể ngăn cản được ánh mắt sắc bén, gườm gườm của nó. Lúc này đây, đôi mắt đẹp của nó đang trợn lên nhìn Yêu Nghiệt, nhìn rất đáng sợ và toát lên một vẻ khinh bỉ. Nó nằm sấp trong lòng Nhan Tiếu với vẻ bất an, chuẩn bị cho cuộc tấn công thứ hai vào bất cứ lúc nào. Yêu Nghiệt chớp mắt rồi lại chớp mắt, cuối cùng vỗ đầu mình gọi tên con mèo mập, Tiểu Thái. Có một câu chuyện nhỏ liên quan đến con mèo Tiểu Thái này. Hồi đó, Văn Dịch và Tiếu Tiếu vừa vào cấp 3, hằng ngày đi xe đạp về nhà đều đi qua một công viên nhỏ. Một ngày nọ, đi đến giữa đường thì trời mưa to, hai đứa buộc phải vào công viên tránh mưa, và thế là chúng đã phát hiện ra Tiểu Thái. Lúc đó, Tiểu Thái vừa mới thành niên, lông trên người rất bẩn, trên cổ còn có vết cào rất rõ, chân cũng tập tễnh, vừa nhìn là biết vừa đi đánh nhau, thua cuộc trở về. Lúc gặp hai đứa, Tiểu Thái đang nằm thoi thóp dưới gốc cây, xem chừng như bị bỏ đói mấy ngày, chỉ còn da bọc xương. Là người thuộc chòm xoa ma kết có tình thương, dĩ nhiên là Nhan Tiếu không ngần ngại đưa Tiểu Thái đến phòng khám, sau đó nghiễm nhiên bố trí cho Tiểu Thái một cái chuồng nhỏ dưới gốc cây ngân hạnh trong tứ hợp viện. Hàng ngày hàng xóm trong khu cho Tiểu Thái cơm thừa canh cặn, từ đó nó đã định cư ở tứ hợp viện. Với tư cách là ân nhân cứu mạng, quan hệ giữa Yêu Nghiệt và Tiểu Thái vốn không đến nổi, thỉnh thoảng cũng không đến nổi, thỉnh thoảng nhìn thấy Văn Dịch, Tiểu Thái cũng làm nũng lăn tròn dưới đất, dụi dụi vào chân hắn để vòi ăn. Nhưng bi kịch xảy ra vào kỳ nghỉ hè năm lớp 11. Năm đó, theo thông lệ, Ba mẹ yêu nghiệt lại về nước thăm con trai và ông Văn. Ông Bruce Ba Văn Dịch rất tò mò về con mèo này, hắn rất đắc ý nên đã kể ra nguyên do tiểu thái sống ở đây. Ai ngờ, nghe xong ông Bruce lắc đầu rồi xì xồ với con trai một hồi. Nhan Tiếu đứng bên cạnh nghe rất thấp thỏm, kéo yêu nghiệt hỏi, ba cậu nói gì với cậu vậy? Có phải con mèo bọn mình nuôi quá nặng cân, ở Mỹ bị coi là ngược đãi động vật, ông đang trách tụi mình đúng không? Không phải, yêu nghiệt trả lời bằng nét mặt rất quỷ quái, ý của ba tớ là, con mèo là của công, mỗi ngày nó một lớn lên, nó sẽ đi ỉ đái khắp nơi và chiếm địa bàn, sẽ phá phách và cắn đồ đạc của hàng xóm, và quan trọng hơn là nó sẽ dụ dỗ đám mèo cái, đẻ ra nhiều mèo con khiến càng xuất hiện nhiều mèo hoang, phải nghĩ ra cách nào đó. Nghe yêu nghiệt nói một hồi nhưng Nhan Tiếu vẫn không hiểu, cô lườm hắn một cái hỏi, cậu vòng vo Tam Quốc một hồi như vậy rốt cuộc muốn nói gì? Yêu nghiệt nhìn lên trời, khóe miệng giật giật nói như lời cổ nhân, thực ra ý ba tớ là, người đâu, hãy lôi con mèo này đi thiến ngay cho trẫm. Nhan Tiếu. Nề chuyện thiến mèo, Nhan Tiếu không có ý kiến gì, chỉ có điều cứ nghĩ đến việc con mèo mập từ nay trở đi sẽ mất cơ hội làm người đàn ông thực TH, lại phải chịu đau đớn một thời gian là cô thấy không nỡ lòng nào. Chính vì thế, nhiệm vụ thiến được giao cho ông Bruce và yêu nghiệt. Từ đó trở đi, cái tên tiểu thái cũng từ mèo ú, mèo già, mèo chết tiệt chính thức đổi thành thái giám. Mèo thái giám và cuối cùng là tiểu thái. Tiểu thái hình như cũng hiểu được sự châm chọc mà mọi người trong tứ hợp viện dành cho mình, không những mỗi lần thấy mèo cái lại vòng đường khác, mà đứng trước mặt con mèo được nào, nó cũng không dám ngẩng đầu, lúc nào cũng khúng núng cụp đuôi lặng lẽ đi qua. Cũng chính vì thế nó căm thù yêu nghiệt và cha của hắn. Mấy tháng sau, ông Bruce phủi mông về Mỹ. Tiểu thái cũng dồn hết mối thù này vào Văn Dịch, tấn công bất ngờ, kêu lớn trước cửa nhà hắn, tha chuột chết để gần xe hắn để dọa hắn, một người và một mèo bất hòa với nhau N năm, mãi cho đến ngày hôm nay. Yêu nghiệt dần dần từ ký ức trở về với thực tại, miệng há hốc nhìn vào tiểu thái trước mặt, nghiến răng hỏi, sao nó vẫn chưa chết? Nhan Tiếu biểu môi, sao anh lại nhẫn tâm như vậy, lại rủa cho bạn cũ chết? Thuê tuổi thọ trung bình của loài mèo thì nó còn sống đến 14, 15 năm nữa. Hả? Yêu nghiệt nuốt nước miếng, đã có linh cảm chẳng lành, tại sao nó lại ở nhà anh? Nhan Tiếu miếng môi đính chính lại, nhà của chúng mình chứ. Hai, thời gian trước anh mới về nước nên không biết tiểu thái ốm phải nằm bệnh viện. Đó, giờ mới vừa mới bình phục. Em đã chuyển này, trong khu tứ hợp viện không còn ai chăm sóc cho nó cũng được em nuôi quen rồi. Em đưa nó đến đây, anh không ngại gì chứ? Nghe thấy vậy, mặt yêu nghiệt giật giật, nói ngại cũng không hẳn, không ngại cũng không hẳn. Đang tính toán xem từ nay về sau sẽ đấu tranh với con mèo ú này như thế nào thì yêu nghiệt liếc thấy hình như góc phòng có điều gì bất thường, quay đầu nhìn lại, cuối cùng không kìm được hét lớn. Trên giường, trên bàn, tất cả đều bị tiểu thái phá phách bừa bãi, dây chuột máy tính đang treo lơ lửng, có vẻ đã biến thành đồ phế liệu. Bên này ông gấu nằm trên giường chỉ còn lại một bên mắt, quần áo trong tủ phía đằng kia đã bị lôi ra một miếng. Bao năm trôi qua, con mèo chết tiệt này vẫn còn nhớ nỗi đau bị thiến, yêu nghiệt ôm chặt đầu, tiểu thái, mày là đồ thái giám chết tiệt. Nhan Tiếu ngoái đầu lại xem thờ ơ nói, ái chà, hình như tiểu thái vẫn nhớ mùi của anh, nói xong bèn bế tiểu thái lên nói, mèo yêu quý, nếu mày vẫn còn nhớ yêu nghiệt thì lại chào bạn cũ một tiếng đi. Nghe thấy vậy, yêu nghiệt lập tức hiểu được đại nạn đã ập xuống đầu, hắn lùi lại một bước, định từ chối thì con mèo béo ú đã lao về phía hắn, á, Tiếu Tiếu, cứu anh với. Nhìn thấy cảnh tuyệt vời đó, Nhan Tiếu khoanh tay trước ngực, đứng tựa vào khung cửa cười cười, chật, như thế này mới hay chứ, ai bảo Văn Dịch nhà ngươi bắt ta chuyển về đây sống cho bằng được. Nếu đã yêu ta như vậy, thì hãy bao dung tất cả mọi cái của ta. Thông báo phỏng vấn. Nhan Tiếu không biết việc mình né tránh là tốt hay không nhưng kể từ hôm tiểu thái chuyển đến nhà yêu nghiệt ở, đúng là đã xảy ra một chuyện vô cùng may mắn. Nhan Tiếu đang ở siêu thị chọn mua cho yêu nghiệt chiếc cà vạt để ngày kia hắn đi dự tiệc thì bất ngờ nhận được cú điện thoại, bảo cô hôm sau đến phỏng vấn. Vì gần đây chuyện bị lừa đi lấy chồng xảy ra quá bất ngờ nên Nhan Tiếu không có thời gian để tâm đến chuyện tìm việc, đến mấy công ty tìm việc thì cũng chỉ thấy cao không tới, thấp không xong. Chuyện này dần dần cũng vì thế mà bị gác lại. Trong lúc Nhan Tiếu đang tính toán có nên đến công ty yêu nghiệt giúp một tay hay không thì lại nhận được thông báo phỏng vấn. Nếu là công ty khác thì cũng thôi, nhưng cú điện thoại này là của tập đoàn Chính Uy. Tập đoàn Chính Uy chính là công ty Nhan Tiếu đã đợi từ lâu, hôm đó khó khăn lắm mới nhận được thông báo phỏng vấn thì lại lỡ mất vì phải cùng Thái Hậu đến bệnh viện thăm ông Văn. Thực ra, hồi đầu bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng đi phỏng vấn này, Nhan Tiếu cũng tiếc lắm, thậm chí một tuần sau cô lại gọi điện thoại cho họ, hỏi vị giám khảo phỏng vấn cô, giám đốc Hạ đã đi công tác về chưa, mình còn có cơ hội phỏng vấn nữa hay không, nhưng câu trả lời từ phía Chính Uy là, xin lỗi. Xin lỗi, có nghĩa là có thể người ta đã kiếm được người thích hợp, có thể là giám đốc Hạ chưa về nước, cũng có thể vị giám đốc này không có hứng thú gặp cô nữa, tóm lại là cô không còn có hy vọng gì. Nhưng tình hình bây giờ là nhân viên mới được tuyển dụng không quen với môi trường làm việc hay là vì nhà có việc đột xuất không thể đảm nhận công việc. Thực sự Nhan Tiếu không thể lý giải được hành động thay đổi của Chính Uy, nhưng vẫn vui vẻ hẹn với đối phương địa điểm và thời gian phỏng vấn. Hôm sau, Nhan Tiếu đến phỏng vấn như đã hẹn, theo quy trình bình thường, sau khi điền xong bản biểu sẽ được cô thư ký mặt lạnh như tiền đưa vào phòng việc của giám đốc. Chưa kịp nắm kỹ cách bài trí của gian phòng thì Nhan Tiếu đã bị đưa đến ngồi đối diện với giám đốc Hạ. Người đàn ông này đang cúi đầu, hình như đang đọc hồ sơ của Nhan Tiếu. Một lát sau, tranh thủ lúc đối phương đang lơ đãng mới ngẩng đầu lên mỉm cười. Một người đàn ông đẹp trai, tinh anh. Nhan Tiếu thầm đưa ra lời nhận xét đối với vị giám đốc Hạ này trong lần đầu gặp mặt. Đối phương chăm chú nhìn Nhan Tiếu một lúc sau đó mới nói, chào em. Tôi là người phụ trách bộ phận quy hoạch của tập đoàn Chính Uy, họ Hạ. Giọng nói cũng không kiêu căng, không nhún nhường, trong vẻ lịch sự toát lên một chút xa cách, khiến Nhan Tiếu sững người một lát rồi mới trở về thực tại. Chào anh, em là Nhan Tiếu. Sau đó là quy trình phỏng vấn như bình thường. Nhan Tiếu tự giới thiệu về mình một cách ngắn gọn, chàng Đông Doan họ Hạ đưa ra một số câu hỏi mang tính kỹ thuật, hỏi về công việc thường nhật của Nhan Tiếu ở tập đoàn họ Trình. Sau đó lại tìm hiểu khái quát chuyên ngành của Nhan Tiếu, buổi phỏng vấn đi đến hồi kết. Trong lúc Nhan Tiếu thở phào tưởng rằng buổi phỏng vấn chuẩn bị kết thúc, đột nhiên đối phương hỏi, Nhan Tiếu có bạn trai chưa? Nghe xong câu này, Nhan Tiếu hơi khựng lại, biết đã xảy ra chuyện gì. Trước khi kết hôn với yêu nghiệt, trong một tình trạng hôn nhân trong hồ sơ, dĩ nhiên Nhan Tiếu ghi chưa kết hôn. Hồi đầu khi nộp hồ sơ cho tập đoàn Chính Uy, đúng là cô là gái chưa chồng. Chính vì thế trong mục kê khai vợ chồng, cô đã để trống. Nhưng hôm nay đến đây, khi điền bản biểu chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn, Nhan Tiếu hơi ngại ngần trước hai sự lựa chọn chưa kết hôn và đã kết hôn. Điền đã kết hôn mới phản ánh đúng được tình hình, nhưng chỉ trong một tháng ngắn ngủi sau khi nộp hồ sơ, từ chưa kết hôn cô đã biến thành người đã kết hôn, dường như có điều gì đó không ổn cho lắm, hơn nữa một số công ty cũng phân biệt đối xử với phụ nữ đã có chồng. Nếu Điền chưa kết hôn, hình như lại có vẻ nói không đúng sự thật. Sau một hồi đấu tranh, Nhan Tiếu vẫn lựa chọn cách nói dối công ty, lén tiếp vào mục chưa kết hôn. Nhan Tiếu cau mày, lẽ nào bị hỏa nhãn kim tinh của vị giám đốc Hạ này phát hiện ra nhanh như vậy? Vừa nghiến răng, Nhan Tiếu hơi run run nói, chưa ạ, mình có chồng, nhưng đúng là chưa có bạn trai, như thế chắc không coi là nói dối. Ngừng một lát Nhan Tiếu liền cười và nói, có phải quý công ty có quy định gì về vấn đề này không? Nghe thấy vậy, đối phương liền im lặng, sau đó bình thản trả lời, không. Tiện thể tôi hỏi vậy thôi. Tiện thể hỏi người khác có bạn trai hay chưa? Nhan Tiếu biết rõ mình không xinh đẹp đến mức khiến anh chàng họ Hạ này yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô vẫn cảm thấy có điều gì đó rất lạ, không biết phải trả lời như thế nào, đành cười trừ. Thấy vậy, anh chàng Đông Doan họ Hạ lại hỏi tiếp. Quy trình tuyển người thông thường của công ty chúng tôi thực ra là phải qua thi viết trước, qua được vòng thi viết rồi mới đến chỗ tôi phỏng vấn. Nhưng đến lượt Nhan Tiếu. Chàng Đông Doan họ Hạ liền gõ mép bàn, mép hơi nhếch lên cười cười, Nhan Tiếu có lại khi thấy trường hợp của em lại đặc biệt, phỏng vấn trước thi viết không? Nhan Tiếu liền cau mày, chỉ cảm thấy anh chàng giám đốc họ Hạ này rất khó chơi, mỗi câu nói của anh ta đều rất thờ ơ, nhưng dường như câu nào cũng chứa hàm ý sâu xa. Với tư cách là người đi xin việc, tại sao cô cần phải biết phải sắp xếp phỏng vấn trước, rõ ràng không phải những việc này do anh chàng họ Hạ này sắp đặt đó sao? Sao tự dưng bây giờ lại lôi ra hỏi cô? Nhan Tiếu liền cười, Nghe nói rất nhiều người thành công trong sự nghiệp đều rất coi trọng cái duyên, chắc là giám đốc Hạ cũng là mẫu người này, khi tuyển dụng nhân viên chắc cũng rất coi trọng việc người này có duyên với mình hay không. Nghe thấy vậy, chàng Đông Doan họ Hạ vẫn cười rất bình thản. Cười cho đến khi Nhan Tiếu Sởn hết da gà, anh ta mới bấm nút gọi điện thoại ra máy ngoài. Andy, đưa cô Nhan Tiếu vào phần thi viết nhé, cô ấy qua được vòng phỏng vấn của tôi. Nhan Tiếu bị tra khảo, giày vò mệt mỏi rã rời, về đến nhà đã là 7 giờ. Bình thường giờ này đại thiếu gia Văn Dịch đã hết giờ làm việc về nhà, đợi đại phu nhân bê cơm dẻo canh ngọt lên. Hôm nay Nhan Tiếu mất tích cũng không sốt ruột, cũng không gọi điện thoại. Vừa bước vào nhà, Nhan Tiếu đã nhìn thấy Văn Dịch đang bò trên giường mình và nhìn xuống gầm giường, miệng không biết đang lẩm bẩm cái gì. Nhan Tiếu giật mình, sau khi trong đầu hiện lên những chữ như háo sắc, biến thái, tranh thủ lúc yêu nghiệt vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của mình, cô rụt ngay chân lại, trốn ra sau cửa, thì nghe thấy Văn Dịch nói, tiểu thái, mày chui ra đi, tao thề không chửi mày, chỉ yêu thương mày thôi. Mày xem, trên tay tao có sữa bò mà mày thích nhất đây nè. Nghe thấy vậy, Nhan Tiếu liền phì cười, yêu nghiệt giật bắn người ngã lăn xuống đất vì tiếng cười của Nhan Tiếu. Nhan Tiếu cười quặn cả ruột, yêu nghiệt hậm hực trợn mắt nhìn cô quát, đi đâu vậy? Sao về muộn thế? Xem coi, mới lấy nhau được bao lâu mà anh đã ra oai rồi. Nhan Tiếu ôm ngực, nhướng mày, anh quản lý em hả? Trong luật hôn nhân có chương nào, điều nào quy định vợ phải về nhà nấu cơm cho chồng hay không? Yêu nghiệt phủi mông đứng dậy, luật hôn nhân cũng không có chương nào điều nào quy định vợ chồng phải nằm giường riêng, thế thì đêm nay bọn mình tháo chiếc giường này ra nhé. Nhìn thấy vẻ dương dương tự đắc của yêu nghiệt khi chỉ vào chiếc giường, Nhan Tiếu không nói được câu nào, cô lảng ngay sang chủ đề khác, sao vậy, lúc em không có nhà anh lại đánh nhau với tiểu thái rồi à? Hay là anh muốn làm lành với nó? Nghĩ đến vẻ hung dữ của tiểu thái, yêu nghiệt hận đến tận xương tủy, kẻ thứ ba xen vào cuộc hôn nhân hạnh phúc của mình, hắn đưa mắt nhìn một vòng rồi hỏi tiếp, nói đi, hôm nay em đã đi đâu? Nghe thấy vậy Nhan Tiếu liền im lặng, không phải cô muốn giấu chuyện đến phỏng vấn ở tập đoàn chính uy. Chỉ có điều cuộc phỏng vấn chưa có kết quả cụ thể nên chưa nói được điều gì, đang ngần ngừ không biết phải trả lời ông chồng mình thế nào, đột nhiên vỗ tay đánh đét một cái, mắt sáng lên, à đúng rồi Văn Dịch, anh còn nhớ người nào tên Hạ Hà Tịch không, Hạ? Hà Tịch, yêu nghiệt đưa tay lên sờ cằm, vẻ mặt trầm tư, cái tên này nghe quen lắm, ai vậy? Nhan Tiếu im lặng, hôm nay lúc nộp bài thi viết, cô đã cố tình hỏi tên vị giám khảo chấm vòng phỏng vấn. Mặc dù Nhan Tiếu nhìn mặt anh ta không quen, nhưng cứ có cảm giác cuộc phỏng vấn này có điều gì đó bất thường, chính vì thế cô đã để ý thêm. Không hiểu cô đã nhìn thấy cái tên Hạ Hà Tịch này ở đâu. Bên này yêu nghiệt cũng đang vắt óc suy nghĩ, đột nhiên vỗ tay cái đét nói, à, Hạ Hà Tịch. Nhớ ra rồi hả, mắt Nhan Tiếu sáng lên, trong số những người quen cô biết có đến 90% yêu nghiệt cũng biết, xem ra lần này tập đoàn chính uy phỏng vấn quả không đơn giản. Văn Dịch lẩm bẩm, Hạ Hà Tịch à, em không quen à. Chính là cô bé hôm trước tham gia chương trình Phi Thành Vật Phiểu, bị khách mời nam mắng cho té tát, nét mặt rất ngây thơ, dáng cũng đẹp đó. Vừa nói yêu nghiệt vừa bắt chước dáng đi uốn éo của cô gái, chính là cô bé bước đi như người mẫu đó. Nhan Tiếu, đứng hình. Yêu nghiệt, sao mà anh lãng nhách vậy? Cô đã vớ phải anh chàng như thế đấy. Ngày ngày không đánh nhau với mèo thì cũng xem những chương trình giới thiệu bạn đời vô vị, hết sức lãng nhách. Nhan Tiếu thở dài, đang định nổi cơn điên thì ngửi thấy mùi khét, cô khịt mũi hỏi, có mùi gì ấy nhỉ? Cùng lúc, Văn Dịch liền hết lớn, toi rồi, món súp anh nấu, nói rồi hắn phi như bay vào bếp. Nhan Tiếu lắc đầu đang định vào giúp thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại, alo. Chào chị có phải là chị Nhan Tiếu không? Tôi gọi từ tập đoàn chính uy. Chúc mừng chị đã qua được vòng phỏng vấn và thi viết, mời chị ngày mai đến công ty, có thể chị phải kiểm tra sức khỏe trước khi đi làm. Nghe xong điện thoại, Nhan Tiếu liền đi vào bếp, yêu nghiệt đang đeo tạp về nấu món cà ri gà. Nói thật là không ai dám khen tay nghề nấu nướng của Nhan Tiếu, còn Văn Dịch lâu lâu nổi hứng nấu vài món cũng gọi là ra hồn. Bị mùi thơm tra tấn nên tiểu thái cũng không còn quan tâm đến mối nguy hiểm có thể bị túng nữa. Nó vừa kêu vừa chui váo bếp quấn quanh chân hai người. Yêu nghiệt vừa nấu món cà ri vừa thờ ơ hỏi, ai gọi cho em vậy? Nhan Tiếu đáp, không phải vừa nãy anh hỏi em đi đâu đó sao, ừ, sao? Hiện giờ em có thể thông báo với anh được rồi, em đi phỏng vấn, có thể tuần sau sẽ chính thức đi làm. Yêu Nghiệt nếm thử canh, giọng sửng sốt, thế có nghĩa là, đợi công ty anh tuyển đủ người là có thể tổ chức đám cưới ư? Nhan Tiếu giật nảy mình vì tư duy nhanh nhạy của Yêu Nghiệt, em đi làm thì có liên quan gì đến đám cưới? Đồ ngốc, Yêu Nghiệt lắc lư cái đầu nói, tiền mừng, em không biết à. Bà xã, bọn mình phải cố gắng lên, tốt nhất năm sau thu được cả tiếng mừng đầy tháng con là đẹp nhất. Nhan Tiếu. Đồng chí Yêu Nghiệt, trước khi nghĩ đến chuyện con đầy tháng, phải chăng đồng chí nghĩ đến việc phải leo lên giường của vợ trước?